Chương 327, Suzuki Tổ Mô Cổ Diệu Kế. Nga Y19TNZ4, Suzuki tập đoàn tại nhà mình xa hoa du thuyền bên trên cử hành yến hội party. Trong lúc đó, Suzuki tập đoàn chủ tịch phu nhân Suzuki Tổ Mô Cổ sẽ còn trông nom việc nhà chuyển châu báo hắc ám tinh thần cho lấy ra triển lãm. Tin tức này tự nhiên kinh động đến cụ rổ bạ cải tổ. 5 giờ chiều thời điểm, hỏa hồng dáng đỏ nhuộm đỏ Yokohama cảng nửa bầu trời. Suzuki tập đoàn xa hoa du thuyền liền dừng ở Yokohama cảng, bọn hắn muốn thông lệ 2 ngày du hành đến Đông Đô cảng. Tham gia lần này hiến hội bạc tỷ không phải giới kinh doanh ông chúng sao, chính là các giới danh lưu, cơ hồ là tại từng cái lĩnh vực một tay che trời, dậm chân một cái đều muốn run ba run nhân vật. Đối với lần này hiến hội công việc bảo vệ, nạ cả mò gì cảnh sát vốn là muốn Suzuki tập đoàn hủy bỏ ngạch, thế nhưng là, trải qua trả kỳ xin tạ rổ cảnh sát nói hết lời, cuối cùng vẫn đúng hạn cử hành. Dung hắn tới nói, tham gia lần này hiến hội đều là các giới danh lưu, bọn hắn đắc tội không nổi, huống chi, nếu như cứ làm như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn sợ hãi củ rổ bạ cải tổ, về sau bọn hắn cảnh sát mặt mùi hương cái nào thả. Chờ đến xế chiều lúc 6 giờ, đến đây tham gia hiến hội bạt tỷ danh lưu ông trùn khu nở dê lần lượt đến, từng cái ngay ngắn trật tự lên thuyền đằng sau, một tiếng trầm thấp khí địch thanh vang lên, chiếc này xa hoa du thuyền liền từ Yokohama cảng bắt đầu xuất phát, hướng phía Đông Đô cảng chạy tới. Lần này hiến hội bạt tỷ, Shinichi Chia cùng gian khu nở dê đáp ứng lời mời ngồi vào vị trí. Rộng lượng xa hoa du thuyền phía trên, tất cả mọi người tụ tại du thuyền buồng nhỏ trên tàu đại sảnh. Làm ra lần này hiến hội tổ chức người, Suzuki Shizu tự nhiên là muốn làm ra một phen nói chuyện. Cao lớn trên giảng đài, một cái hoành phi treo ở trung ương, phía trên thình lình viết nhiệt liệt chúc mừng Suzuki tập đoàn thành 60 tròn năm vài cái chữ to. Suzuki Shizu đứng tại hoành phi trung ương, nhìn xem đám người dưới đài cười híp mắt nói ra, chúng ta Suzuki tập đoàn tiến vào giới kinh doanh đã 60 tròn năm. Bản nhân ở đây chân thành cảm tạ tất cả mọi người cho Suzuki tập đoàn duy trì cùng cổ vũ. Hy vọng mọi người hôm nay liền đem kia cái gì đạo tặc đem quên đi. Ở đây cung chúc các vị chừng 500 tân có thể tại cái này hưởng thụ một cái ưu nhã mà hoàn mỹ thịnh hội. Suzuki Shizu vừa nói xong, Suzuki Tổ Mổ Cổ liền đi tới chính giữa bục giảng. Mang trên mặt một tia nụ cười tự tin nói ra, trước đó, ta muốn nói cho mọi người ta nghĩ tới một cái ý tưởng. Lên thuyền thời điểm, ta đã từng đem như thế một cái hộp nhỏ giao cho mỗi một cái quý khách. Suzuki Tổ Mổ Cổ dơ trong tay một cái tứ phương cái hộp nhỏ, nhìn xem dưới đài các tân khách vừa cười vừa nói, hiện tại mời mọi người mở ra nhìn xem, nói thực ra, đây là ta bản nhân đối với cái kia nho nhỏ đạo tặc cho một cái tiểu khiêu chiến. Suzuki Tổ Mổ Cổ sau khi nói xong, tất cả nhân thủ bên trong đều cầm một cái cùng Suzuki Tổ Mổ Cổ trong tay giống nhau như lúc tứ phương cái hộp nhỏ. Nghe được Suzuki Tổ Mổ Cổ để bọn hắn mở hộp ra, từng cái hiếu kỳ đem trong tay mình cái hộp nhỏ mở ra. Đón lấy bên trong một màn để tất cả quý khách đều là giật nảy cả mình, nhìn xem tứ phương trong hộp đồ vật, tất cả mọi người là kinh ngạc nói không ra lời. Nhìn xem dưới đài quý khách nhóm vẻ khiếp sợ, Suzuki Tổ Mổ Cổ nụ cười trên mặt càng là đắc ý. Nàng nhìn xem mọi người nói, RUNG, đây chính là chúng ta nhà Suzuki tộc truyền gia chi bảo, hắc ám tinh thần. Đương nhiên, chính phẩm chỉ có một cái, về phần ta đem chính phẩm giao cho người nào, cũng chỉ có ta một người biết. Những người khác chỗ cầm đều là mô phỏng phẩm, tốt, xin mời các vị đem mình ngọc trai đen đừng đến trước người, để cái kia cái gọi là cụ rổ bạ cái tổ có thế trộm liền để hắn tận lực trộm đi, bất quá, cái này 3 giờ lộ trình bên trong. Hắn nhất định phải đánh giá ra nhiều như vậy mô phỏng phẩm bên trong cái nào mới là chính phẩm. Ha ha, nghe được Suzuki Tổ Mổ Cổ nói như vậy, tất cả tân khách đều là cười ha ha, mặc dù bọn hắn đối với cái kia củ rổ bạ cái tổ rất không ưa, thế nhưng là, nghĩ đến đây cái kế hoạch có thể làm cho gia hỏa kia kinh ngạc, tất cả mọi người ở đây đều là rất cao hứng. Thế là, toàn bộ đại sảnh xuất hiện kỳ quái một màn. Quý khách nhóm trước người đều là cải lấy một cái giống nhau như lúc ngọc trai đen. Bộ dáng kia cơ hồ khiến người khó mà phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Shinichi nhìn xem trên tay ngọc trai đen, trên mặt không lọt dấu vết cười cười. Đối với Suzuki Tổ Mổ Cổ kế hoạch, hắn chỉ có thể miễn cưỡng có thể. Sở dĩ là miễn cưỡng, đó là bởi vì nàng muốn lừa bịp ở đây người xem lại là dễ như trở bàn tay, muốn lừa gạt xì nì chịa cùng cái kia củ rổ bạ cái tổ củ rổ bạ cái tổ, càng là chuyện không thể nào. Không nói trước xì nì chịa như thế nghiêm cẩn năng lực trinh thám cùng đối với châu đáo giám thưởng năng lực. Nhưng liền nói cái kia củ rổ bạ cái tổ liền có thể tại trong vòng mười mấy phút tìm tơ y cái kia ngọc trai đen chính phẩm, đối với chuyên nghiệp châu đáo giám thưởng đại sư. Tại dĩ giả loạn chân đồ vật cũng khó có thể lừa bịp ánh mắt của bọn hắn, lại càng không cần phải nói cái này thường xuyên trà trộn châu đáo bên trong cái kia cụ rổ bạ cải tổ. Trên tay ngọc trai đen mặc dù không phải thật sự phẩm, chỉ riêng nó chế tác công nghệ, cơ hồ có thể đạt tới dĩ giả loạn chân, như thế một cái đại thủ bút, cũng chỉ có Suzuki tập đoàn dạng này hào môn xí nghiệp mới có thể làm được. Nhìn xem trong đại sảnh từng cái hưng phấn không thôi các tân khách, xin ý chỉ không khỏi lắc đầu. Ngọc trai đen hắc ám tinh thần chân quý như thế đồ vật, Suzuki tổ mổ cổ quả quyết sẽ không đem nó tùy tiện giao cho người khác, cho dù là nàng an bài người cũng là không có khả năng, vạn nhất trong lúc đó xảy ra điều gì nhiễu loạn đâu. Một phen cẩn thận suy đoán xuống tới, xin ý chỉ có gần 8 thành tự tin xác định viên kia chính phẩm hắc ám tinh thần ngay tại Suzuki tổ mổ cổ trên tay, nói cách khác trước người nàng mang viên kia chính là chính phẩm. Căn cứ xin ý chỉ suy đoán mà nói, nếu quả như thật như là Suzuki tổ mổ cổ nói, viên này hắc ám tinh thần là Suzuki tập đoàn bảo vật gia truyền, như vậy, hắn lịch sử chí ít hẳn là có 6.070 năm mới đúng. Đã trải qua tuế nguyệt lắng động cùng tờ ơ y lê, viên này ngọc trai đen hẳn là sẽ rút đi nó vốn có quang trạch mới đúng, làm sao lại như chính mi nhờ trong tay viên này chiếu lấp lánh đâu, chỉ riêng điểm này. Đối phó bất kỳ một cái nào đối với ngọc trai đen có nghiên cứu người đều là khó mà thông qua. Nghĩ xong những chuyện này đằng sau, xin ý chia nhìn bên cạnh sờ nổ cổ cùng gian, lơ đáng hỏi, sờ nổ cổ, hệ giả cổ đi đâu, ta tại sao không có nhìn thấy nàng đâu đu nở dê nga, chúng ta vừa rồi giống như cũng không có nhìn thấy hệ giả cổ tỉ tỉ. Nghe được xin ý chia hỏi thăm, gian cũng là nhìn chung quanh, rất ngạc nhiên nói, cái này ta cũng không biết. Ta gọi điện thoại hỏi một chút ta lão tỷ. A sở nổ cổ xuất ra trong quần áo hành động điện thoại, rất nhanh liền đả thông Suzuki hệ giả cổ hành động điện thoại. Lão tỷ, ngươi người đến cùng ở nơi nào nhận lấy sở nổ cổ đánh tới hành động điện thoại? Suzuki hệ giả cổ nghe được đằng sau, rất kinh ngạc nói, cái gì, du thuyền đã lái đi ra ngoài 2 giờ câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Nghe Suzuki hệ giả cổ mê mang thanh âm, Suzuki sở nổ cổ tức giận nói, thế nhưng là cảnh sát trưởng gọi điện thoại nói, du thuyền cất cánh thời gian là trì hoãn 2 giờ, đúng không? Ba ba, ngươi nói chuyện á? Trong điện thoại truyền đến Suzuki hệ giả cổ thanh âm, nhất là đằng sau câu nói kia, để sợ nổ cổ cùng gian đều là chấn kinh. Suzuki tập đoàn chủ tịch Suzuki Shizu lại còn trong nhà. Như vậy, vừa rồi cái kia Suzuki Shizu là ai? Chẳng lẽ là người khác giả mạo? Thế nhưng là, cái này bắt chước cũng quá giống. Không chỉ có thanh âm cùng ngôn hành cử chỉ đều vô cùng tưởng tượng, đến mức đứng ở bên cạnh hắn Suzuki tổ mổ cổ cùng dưới đài Suzuki sợ nổ cổ đều là không có phát hiện. Nghe đến mấy cái này đằng sau, Shinichi lập tức liền hiểu được. Khẳng định là cụ rổ bạ cái tổ lợi dụng cảnh sát trưởng thanh âm đem Suzuki Shizu kéo dài ở nhà, sau đó, hắn lại giả mạo Suzuki Shizu lăn lộn đến trên chiếc thuyền này. Xin ý chịa cùng gian cùng sợ nổ cổ nói một tiếng, liền hướng phía vừa rồi Suzuki Shizu rời đi phương hướng đi đến. Chờ hắn đi vào toilet thời điểm, tại trên bồn cầu thấy được một chương dịch sắc mặt mặt nạ cùng một thân Suzuki Shizu vừa rồi hiện thân quần áo, mà tấm mặt nạ kia thình lình chính là Suzuki Shizu khuôn mặt. Xin ý chịa cầm bộ này trang phục tìm được nạ cả mò dị cảnh sát, không cần nói nhiều một câu. Chỉ bằng vào cái này một cái mặt nạ liền có thể cho hắn biết rất nhiều chuyện. Bằng không, QNZ không công hưởng phí hắn cùng cụ rổ bạ cái tổ liên hệ thời gian dài như vậy. Bởi vì lần này tân khách quá nhiều, vì không đánh cỏ động rắn, nạ cả mò gì cảnh sát cùng xin ý chỉ thông chi một chút người trọng yếu viên. Về phần những cái kia tân khách, vốn là cùng bọn hắn không có quan hệ, tự nhiên cũng liền không cần quấy rầy. Lần này hiến hội party, thân là cảnh sát cố vấn mỏ gì cổ gõ rổ cu nở dê sự tình có mặt ở bên trong. Xin ý chia đi vào Suzuki tổ mổ cổ trước mặt, nhìn xem trước người nàng viên kia ngọc trai đen, mặc dù nó màu sắc so sánh với trên tay mình viên này tới nói, căn bản cũng không đáng nhắc tới, nhưng mà, Xin ý chia lại là nhiều hứng thú nhìn xem nó. Viên này ngọc trai đen giá trị phi phàm, nếu như tất cả mọi người ở đây bên trong quả thực là muốn tìm tới một cái cùng nó cùng nhau xứng đôi nhân vật lời nói, vậy cũng chỉ có Suzuki tập đoàn Suzuki Tomoko. Nói một cách khác, Suzuki Tomoko trên người viên kia ngọc trai đen chỉ sợ sẽ là chính phẩm không thể nghi ngờ. Nhạc mẫu, thật sự là không nghĩ tới ngươi biết dùng loại phương pháp này đến mê hoặc củ rổ bạ cái tổ ánh mắt. Quả nhiên là cao minh A Shinichi chỉ đứng tại Suzuki Tomoko trước mặt, không có chút nào keo kiệt tán dương lấy. Từ lần trước biệt thự một nhóm đằng sau, trong những ngày kế tiếp, Shinichi luôn cảm giác Suzuki Tomoko nhìn mình ánh mắt hơi khác thường cảm giác, tựa hồ không giống nhạc mẫu nhìn con rể dáng vẻ, có điểm giống tiểu thê nhìn trượng phu ý tứ, giận tái đi hơi cáu, sắc mặt mang xấu hổ. Xảy ra chuyện như vậy qua không phải lần một lần hai. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Shinichi còn tưởng rằng là ảo giác của mình, biết về sau phát hiện mới biết được cái này lại là thật. Kỳ thật, đối với Suzuki Tomoko Shinichi cũng không phải không có biện pháp, Suzuki Tomoko vóc người đẹp, lại có tiếng cửa mọi người khí chất cùng ưu nhã, hoàn mỹ khuôn mặt mày may nhìn không ra dấu vết tháng năm, ngược lại là trải qua nhiều năm khí chất lắng đọng, để nàng cả người nhìn càng thêm giàu có vận vị. Như là hương thơm thuần hậu rượu ngon, cờ ơn ở Shinichi đi chậm rãi nhấm nháp. Bên người có Suzuki Sanoko cùng Suzuki hệ giả cổ hai tỷ muội, cái này để Shinichi đối với Suzuki tổ mổ cổ vẫn luôn là ra ngoài tôn kính, không dám có một tia ý nghĩ xấu, không phải hắn không nguyện ý, mà là hắn từ đối với hệ giả cổ cùng Sanoko cân nhờ ở cờ có thể có được ngươi cái này đại thám tử khích lệ. Nói rõ ta lần này thiết kế rất thành công. Suzuki Tomoko lúc nói chuyện, trên mặt có một tia bất đắc dĩ cùng yêu thương, một tiếng nhạc mẫu đưa nàng cái kia tia tưởng niệm cho triệt để đoạn tuyệt, để hai người mông lung, mơ hồ quan hệ thời gian dần trôi qua rõ ràng.